Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1621, đắc thù. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc, tiếng sấm vang lên. Một đạo to cỡ miệng chén xích sắc thiểm điện theo xích sắc hỏa vân bay ra, bổ về phía xích sắc giao long. Xích sắc giao long ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra cuồn cuộn liệt diễm nghênh đón tiếp lấy. Xích sắc thiểm điện cùng xích sắc hỏa diễm chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Trên mặt biển nhấc lên một đạo đạo kinh thiên cự lãng. Rất nhanh, một trận dày đặc tiếng sấm vang lên. Xích sắc hỏa vân giống như thủy triều kịch liệt lăn lộn. Trên trăm đạo thô to xích sắc thiểm điện bay ra, lần lượt bổ về phía long hàm cơ. Phía dưới nước biển kịch liệt cuồn cuộn, sinh ra mấy chục cái to lớn vòng xoáy màu đỏ. Vòng xoáy màu đỏ nhanh chóng xoay tròn, phát ra ầm ầm tiếng oanh minh, sinh ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Điêu trùng tiểu kỹ, xích sắc giao long ngữ khí tràn đầy khinh thường. Nó ở trên không xoay quanh không chừng, nhấc lên một đạo đạo xích sắc sóng lửa. Một đoàn to lớn hỏa vân xuất hiện ở trên không, bảo vệ xích sắc giao long. Ầm ầm, mấy chục đạo vòng xoáy màu đỏ nhao nhao xông ra một đạo thô to xích sắc hỏa trụ, thẳng đến xích sắc giao long mà đi. Bảo vệ xích sắc giao long, xích sắc hỏa vân một phân thành hai, hướng về không trung xích sắc thiểm điện cùng phía dưới xích sắc hỏa trụ nghênh đón. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cự lãng ngập trời, bạch vụ tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón. Vạn diễm đảo sáng lên đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang. Xích sắc hỏa mãng, màu xanh hỏa mâu, kim sắc hỏa kiếm, lam sắc hỏa dao, các loại hỏa hệ pháp thuật theo vạn diễm đảo bay ra, đánh tới hướng xích sắc giao long. Nổ thật to tiếng vang lên, đủ mọi màu sắc hỏa quang che mất xích sắc giao long. Giống, chấn thiên hám địa tiếng long ngâm vang lên. Hết thảy hỏa quang đều tán loạn, xích sắc giao long biến mất không thấy. Long hàm cơ trống rỗng đứng tại trong hư không, tay phải cầm xích giao phần thiên kiếm, thần sắc băng lãnh. Ta ngược lại muốn xem các ngươi vạn hỏa cung hộ tông đại trận mạnh bao nhiêu. Quảng cáo. Long hàm cơ sắc mặt lạnh lẽo, trong tay xích giao phần thiên kiếm hiện ra một cỗ xích sắc hỏa quang, hướng về vạn diễm đảo hư không vừa bổ. Hư không vang ong ong, tựa hồ muốn vỡ ra đến. Hồng quang lóe lên, một đạo dài vạn trượng xích sắc kiếm quang bắn ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, chém về phía vạn diễm đảo. Nước biển kịch liệt lăn lộn phun trào, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo to lớn lam sắc màn nước, bao lại cả tòa vạn diễm đảo. Cùng một thời gian, màn sáng màu đỏ bên ngoài hiện ra vô số phù văn, hóa thành từng đóa hỏa diễm. Những ngọn lửa này đủ mọi màu sắc, có trên vạn đóa nhiều. Ầm ầm tiếng vang, xích sắc kiếm quang giống như chém dưa thái rau, đem lam sắc màn nước đánh cho vỡ nát, hóa thành đầy trời thủy tiễn. Xích sắc kiếm quang bổ vào màn sáng màu đỏ thượng diện, truyền ra một đạo trầm đục. Màn sáng màu đỏ bên ngoài trên vạn đóa hỏa diễm dập tắt hơn phân nửa. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Xích sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn, hóa thành một cái thân dài 300 trượng xích sắc hỏa dao. Xích sắc hỏa dao quanh thân có vô số hồng sắc hồ quang điện, tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Xích sắc hỏa dao từ trên cao tiếp đến, thẳng đến long hàm cơ mà đi. Phá cho ta. Long hàm cơ hét lớn một tiếng, trong tay xích giao phần thiên kiếm rời khỏi tay, hiện ra cuồn cuộn liệt diễm, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành một cái thân dài 100 trượng xích sắc giao long. Đây là thông thiên linh bảo xích giao phần thiên kiếm chỗ hóa, uy lực to lớn. Nàng há miệng ra, phun ra một viên trứng gà đại xích sắc viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết. Xích sắc viên châu ở giữa không trung quay tít một vòng, thả ra một mảnh xích sắc hào quang, Bao lại long hàm cơ toàn thân. Xích sắc hỏa dao đâm vào xích sắc hào quang lên. Lập tức vỡ ra. Hóa thành cuồn cuộn liệt diễm cùng chói mắt hồng sắc lôi quang. Che mất long hàm cơ thân ảnh. Không trung lướt qua một đạo đạo thô to lôi quang. Một đạo đạo thô to xích sắc thiểm điện cùng thô to xích sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Đánh tới hướng long hàm cơ. Màn sáng màu đỏ bên ngoài. Ti đồ mị cùng Tống Ngọc Trinh ngẩn người. Thẳng nuốt nước bọt. Ti đồ mị đã từng dẫn người đánh vào Trấn Hải Tông tổng đàn. Bất quá có nội ứng phối hợp. Trấn Hải Tông hộ tông đại trận không có phát huy tác dụng quá lớn. Nếu là chính diện cường công. 10 cái ti đồ mị đều chưa hẳn có thể đánh vào Trấn Hải Tông tổng đàn. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên qua đi. Màn sáng màu đỏ bị xích sắc giao long vỡ ra đến. Xích sắc giao long xông vào vạn diễm đảo. Nó miệng phun cuồn cuộn liệt diễm. Mấy trăm tên vạn hỏa cung đệ tử trực tiếp hóa thành cho bụi. Cái đuôi đột nhiên quét qua. Vài chục tòa cao phong hóa thành chôn phấn. Khói đặc cuồn cuộn, ngũ giai trận pháp phòng ngự mạnh hơn. Vậy ngăn không được hóa thần tu sĩ cùng thông thiên linh bảo. Lúc này, hỏa diễm tán đi, long hàm cơ lông tóc không hư hại. Một viên xích hồng sắc viên châu phiêu phù ở đỉnh đầu của nàng. Vạn hỏa diệt linh đại trận là nhiều thuộc tính trận pháp. Bất quá hỏa thuộc tính công kích lệch nhiều. Nguyên anh tu sĩ khống chế trận pháp. Căn bản là không có cách cấp hóa thân tu sĩ tạo thành nhiều đại thương hại. Huống chi long hàm cơ có phòng ngự pháp bảo. Trước thực lực tuyệt đối. Ngũ giai trận pháp căn bản không đáng chú ý. Hộ tông đại trận bị phá. Vạn hỏa cung đệ tử tổn thất nặng nề. Vạn diễm đảo ánh lửa ngút trời. Một đạo quái dị tiếng gào thét vang lên. Một đầu hình thể to lớn hồng sắc ô quy theo hỏa sơn bên trong bò đi ra. Hỏa sơn vỡ ra đến. Vô số nham tương tuôn ra. Đại lượng kiến trúc bị nhen lửa. Hồng sắc ô quy có hơn trăm trượng lớn nhỏ. Toàn thân xích hồng sắc. Trên đầu có một ít kim sắc linh văn. Đây là một đầu tứ giai thượng phẩm kim diễm quy. Có được một tia huyền vũ huyết mạch. Vạn hỏa cung hộ tông linh thú kim diễm quy. Quy loại linh thú tuổi thọ tương đối dài. Triệu Diễm trong tay cầm một cây hồng quang lòe lòe cờ phướn. Mặt cờ trên bọc lấy nhất tầng xích sắc hỏa diễm. Sóng nhiệt ngập trời. Trên ngàn tên đệ tử trên tay đều cầm một cây xích sắc cờ phướn. Thần sắc của bọn hắn kiên định. Sớm tại Long Hàm cơ tập kích vạn diễm đảo thời điểm. Triệu Diễm liền đem một nhóm tinh nhuệ đệ tử truyền tống rời đi. Hắn hiện tại muốn làm, chính là cho tinh nhuệ đệ tử tranh thủ thời gian chạy trốn. Hắn cũng không biết long hàm cơ mục đích. Xích sắc giao long phát ra một đạo gầm thét, bỗng nhiên nhào về phía kim diễm quy. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Đại lượng phòng ốc bị phá hủy. Ánh lửa ngút trời. Vạn hỏa cung đệ tử nghe lệnh. Dám phạm ta vạn hỏa cung già. Giết không tha. Triệu Diễm quát lớn, mặt mũi tràn đầy kiên quyết chi sắc. Hắn đã làm tốt tất chết chuẩn bị. Chỉ cần tinh nhuệ đệ tử sống sót. Vạn hỏa cung còn có trùng kiến cơ hội. Quảng cáo, hắn có thể chết. Vạn hỏa cung đạo thống không thể diệt. Hừ, châu chấu đá xe. Long hàm cơ vẻ mặt khinh thường. Pháp quyết vừa bấm. Bên trong phương viên 10 dặm bỗng nhiên xuất hiện điểm điểm hỏa quang. Tam cái hô hấp không đến. Một cái thân dài ngàn trượng xích sắc hỏa dao trống rỗng hiển hiện. Tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Hóa thần tu sĩ có thể khống chế nhất định khu vực thiên địa linh khí. Cái này nhất đại thần thông không phải nguyên anh tu sĩ có thể sánh được. Đi, long hàm cơ đưa tay xông vạn diễm đảo nhẹ nhàng nhất chỉ. Quát lạnh một tiếng. Xích sắc hỏa dao ở trên không nhất cái xoay quanh, hóa thành một đạo hỏa quang đáp xuống. Triệu Diễm vung vẩy trong tay xích sắc cờ phướn, thả ra cuồn cuộn liệt diễm, đón lấy xích sắc hỏa dao. Trên ngàn tên đệ tử đi theo noi theo, vô số đạo xích sắc hỏa diễm đón lấy xích sắc hỏa dao. bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Ti Đồ Mị cùng Tống Ngọc Trinh thẳng đến Vạn Hòa Cung tàng bảo khố mà đi. Đây là nhiệm vụ của các nàng. Một chén trà thời gian về sau, hai người xông ra tàng bảo khố. Lúc này, hơn phân nửa tòa Vạn Diễm đảo đều bị ngọn lửa bao vây lấy. Ở trên đảo máu chảy thành sông, ánh lửa ngút trời, thật to gan, dám tại Nam Hải địa giới làm loạn. Thật coi ta nhóm Nam Hải tu tiên giới không ai a. Một đạo phẫn nộ thanh âm nam từ từ đằng xa chân trời truyền đến. Long Hàm Cơ giật mình kêu lên, thu hồi thông thiên linh bảo, hóa thành một cái hơn trăm trượng trường xích sắc giao long. Chui vào đáy biển, Ti Đồ Mị cùng Tống Ngọc Trinh theo sát phía sau. Một tháng sau, một đạo tin tức kinh người nhanh chóng tại Nam Hải tu tiên giới lưu truyền ra đến. Vạn Hòa Cung lọt vào Thiên Lan giới tu sĩ tập kích. Tổn thất nặng nề, trưởng môn Triệu Diễm chờ nhiều vị nguyên anh tu sĩ chiến tử. Nam Hải tu tiên giới thế cục biến khẩn trương lên, người người cảm thấy bất an. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.